Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2288, chương 2290, Angela. Tử Yên vị hôn phu, Tần Dương sững sờ một thoáng, trong đầu rốt cục có chút cái kia người ấn tượng, lần trước ở thế tục giới Tần gia. Cái kia gọi William thần tử liền nghiêu bức hồng hống muốn giáo huấn bọn họ. Kết quả kém chút nhường Tần Dương giết. Cuối cùng vẫn là Tử Yên cứu hắn. Về sau đồng thời không còn có gặp qua cái kia tiền. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Làm cái quỷ gì? Tử Yên cũng đã là ta nữ nhân. Còn mụ nó mặt dạn mày dày chạy tới. Chẳng lẽ là đến cùng ta muốn nón xanh? Tần Dương bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói, muốn gặp bọn họ sao? Mục Tư Tuyết hỏi, Tần Dương khoát tay, không gặp, hiện tại cũng muộn như vậy, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ, để bọn hắn bên ngoài hóng mát đi, dù sao có phòng hộ kết giới ngăn trở, bọn họ cũng vào không được, cái kia cần muốn nói cho Tử Yên tỷ tỷ sao? Mục Tư Tuyết lại hỏi, Tần Dương do dự một thoáng. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói, nàng đã cùng vong yêu nghỉ ngơi, ngày mai lại nói cho nàng đi. Được, Mục Tư Tuyết gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, cùng Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên từ biệt về sau. Tần Dương liền mang theo Ninh Phỉ Nhi các nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với Tây Phương Thần Điện người cũng chưa để ở trong lòng. Ban đầu muốn làm cái một long tam phượng. Nhưng ba nữ ra mặt mỏng, nói cái gì cũng không chịu cùng Tần Dương hoang đường. Sau cùng chỉ có Ninh Phỉ Nhi lưu lại, nhường Tần Dương tốt một phen lăn qua lăn lại. Cả người kém chút tan ra thành từng mảnh. Một đêm khoái hoạt, Tần Dương tâm tình thư sướng không ít. Sáng sớm sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra điện cửa. Lại chứng kiến bên ngoài kết giới có hơn 400 thân xuyên kỳ dị trang phục Tây Phương tiên sĩ đóng. Tại bên ngoài, mơ hồ truyền đến huyên thuyên anh ngữ. Hiển nhiên những cái này người chính là tối hôm qua Mục Tư Tuyết nói thần điện người. Những cái này người hoặc mặc áo bào trắng, hoặc là khôi giáp màu đen, hoặc là phổ thông hiện đại phục sức. Nhưng mỗi người trên thân phát tán ra khí tức lại không giống bình thường. Không thua kém một chút nào hoa hạ tiên giới nhất lưu cao thủ. Đám này quỷ Tây Dương, thật là có kiên nhẫn a. Tần Dương cười lạnh nói, nghe hạ nhân nói, tối hôm qua bọn họ cầm không ít thần khí tác pháp. Chắc là đang nghiên cứu phòng hộ kết giới phương pháp phá giải. Diệp Huyền Băng đi tới, Phượng Nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài những cái kia Tây Phương tiên sĩ. Nhẹ giọng nói ra, Tần Dương nghiêng đầu nhìn xem nàng, gặp nữ nhân khí sắc tốt không ít, có hơi yên lòng, hỏi, Diệp Quốc Hoa thương thế như thế nào? Diệp Huyền Băng nhẹ lay động trán, không sao, qua cái một hai thiên liền có thể khôi phục, vậy là tốt rồi, Tần Dương lộ ra nụ cười, lập tức thán thanh nói, đáng tiếc vẫn không có Ngô Thiên Kỳ hạ lạc. Chắc hẳn nha đầu kia cũng là trong lòng cũng là lo lắng lợi hại. Sẽ không có chuyện gì. Diệp, Huyền Băng thản nhiên nói. Có thể là cảm thấy mình nói ra có chút cứng nhắc. Theo bản năng hướng về Tần Dương dựa dựa. Ngữ khí nhu hòa. Vừa rồi, gặp được bá mẫu. Nàng nói, cái này mấy ngày liền cử hành hôn lễ. Ngươi xem ta có phải hay không? Hẳn là đi thế tục giới mua sắm một chút hôn lễ dùng thương phẩm. Tần Dương kinh ngạc, đánh giá bên mình người ngọc, gặp đối phương hai gò má xinh choáng, lãnh diễm khí chất nhiều mấy phần thẹn thùng cùng vũ mị. Đặc biệt động lòng người, bật thốt lên, người mặc áo cưới bộ dáng, nhất định rất đẹp, bị tình lang khen một cái. Diệp Huyền Băng vừa thẹn vừa mừng, phương tâm như tiểu lộc. Ầm ầm trực nhảy, đang muốn nói chuyện, lại chứng kiến Tử Yên vội vàng chạy đến, liền đem lời nói nuốt xuống, lui về phía sau nửa bước, bọn họ lúc nào tới? Tử Yên nhìn qua bên ngoài những cái kia Tây Phương tiên sĩ. hướng về Tần Dương hỏi. Tần Dương nhún nhún vai. Tối hôm qua, người cái kia vị hôn phu nói muốn gặp ngươi. Ta xem ngươi cùng vong yêu cũng đã nghỉ ngơi. Liền không có quấy rầy các ngươi. Kỳ quái, William lúc này tìm ta làm cái gì? Tử Yên nghi ngờ trong lòng vạn phần. Mới vừa còn muốn hỏi cái gì, lại trông thấy Tần Dương một bộ hơi hơi không thoải mái bộ dáng. Không khỏi mỉm cười cười nói, ngươi ăn dấm cái gì à? Ta cũng đã là ngươi nữ nhân, có thể đừng suy nghĩ nhiều sao? Ta không nghĩ nhiều. Tần Dương bày tay, Tử Yên lắc đầu, cũng lười giải thích cái gì. Đi đến kết giới phía trước, hướng về phía cách đó không xa vài tên Tây Phương tiên sĩ nói một chuỗi Anh ngữ. Rất nhanh, trong đó một tên tiên sĩ hướng về nơi xa doanh địa vội vàng đi đến. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, một đôi nam nữ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nam dáng người cao lớn, dung nhan tuấn mỹ, ăn mặc một kiện pháp bào màu vàng óng. Pháp bào trên có khắc phức tạp hoa văn, biểu lộ nồng đậm quý tộc khí tức. Còn bên cạnh nữ nhân là điển hình Tây Phương mỹ nữ, một đầu kim sắc tóc quan, ngực mông lớn vảnh lên. Ilenia, đã lâu không gặp a, làm sao cảm giác ngươi lại biến xinh đẹp không ít, chắc hẳn đạt được không ít nam nhân tưới nhuần chứ. Suốt nói chuyện trước cũng không phải là William, ngược lại là cái kia mỹ nữ tóc vàng. Theo nàng ngôn ngữ thần thái đến xem, giống như cùng Tử Yên đồng thời không hợp nhau. Vừa thấy mặt, liền bắt đầu trào phúng. Angela, ngươi làm sao cũng tới hoa hạ tiên giới. Chứng kiến cái này tóc vàng dương nữ nhân, Tử Yên sắc mặt tức khắc trở nên khó coi một chút. Trong đôi mắt cuối cùng có một tia kiêng kỵ, lạnh lùng hỏi, làm sao, ta không thể tới sao? Bị gọi là Angela nữ hài khanh khách một tiếng, chỉ vào trước mắt kết giới, nói ra, cái đồ chơi này rất rắn chắc nha, không bằng đem nó mở ra, nhường chúng ta đi vào thật tốt nói chuyện, có lời gì nói thẳng đi, ta cùng với các ngươi không có gì tốt nói. Tử Yên ngữ khí lạnh lùng, Angela nhìn chăm chú nàng chốc lát, nhẹ nhàng vẫy vẫy chính mình đợt sóng lớn lãng tóc dài. Hướng phía trước đi đến, có tới 8-9cm cao giày cao gót trên mặt đất phát ra, cạch cạch, thanh âm. Giống như gợi cảm tiểu dã mèo, làm cho một chút hoa hạ tu sĩ ánh mắt nhìn lén. Bất kể như thế nào, cái này nữ nhân thật có lấy không giống với cái khác nữ nhân mị lực đặc biệt. Rất khiến nam nhân nổi lên phản ứng, cách kết giới chỉ có một tấc cự ly lúc. Nàng đình chỉ xuống đến, chỉ mình, lại chỉ Tử Yên, chậm rãi nói ra, ta thân ái tẩu tử, chúng ta chính là người một nhà a, người hiện tại bộ dáng như vậy coi sao được, làm phản, còn là nói, cho chúng ta làm nằm vùng. Tử Yên mắt nhìn William, thản nhiên nói, ta đáp ứng ban đầu làm ca ca ngươi vị hôn thê, đúng là bất đắc dĩ. Hiện tại ta cũng đã có người yêu nhất, vậy cũng có muội muội, cho nên ta muốn thối lui ra Huyền Hách thần điện, thỉnh các ngươi tha thứ. Âu Mịch không đê, thật không thể tin được ngươi nói ra. Angela dường như nghe được trên cái thế giới này lớn nhất trò cười, không nhịn được cười ha hả, bên cạnh cười bên cạnh nói ra, ngươi là đang nói đùa, đúng không? Đầu óc người nhất định là tiến vào nước. Ilenia, tươi cười, nàng thần sắc nhưng lại nhiều mấy phần âm lãnh. Chỉ vào Tử Yên, người thuộc về Huyền Hách thần điện, mạng người cũng thuộc về gia tộc bọn ta. Muốn lui, người cũng phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Người thì tính là cái gì? Vợ ta muốn thối lui ra các ngươi gia tộc, còn cần người cái này ngu ngốc đến đồng ý. Lúc này, Tần Dương đi tới, đem Tử Yên ôm vào trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói, Angela một đôi mang theo màu xanh thăm thẳm màu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Một lát sau bỗng nhiên cười rộ lên, ta biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương, hôm qua ban đầu muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, nhưng đáng tiếc ngươi lại không ra gặp ta. Cùng quỷ Tây Dương không có gì tốt trò chuyện. Tần Dương khinh thường nói, đương nhiên, đây là ngươi quyền lợi. Angela tươi cười vỗ vỗ tay, chỉ thấy mấy cái hạ nhân dơ lên đến một cái dương lớn. Để dưới đất, cái dương cạnh góc, mơ hồ có huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống. Tần Dương cảm ứng được, cái kia cái dương bên trong có người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.